Hôn, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé bước vào lớp, tự cho phép mình cười nhiều hơn bình thường một chút. Mỗi lần có ai chào, con bé cũng mỉm cười chào lại, làm mấy chàng cạnh đó cứ gọi là thi nhau lăn ra mà xỉu. He he, chưa đầy 10 mà phòng y tế đã chật cứng ưng, khiến Mai phải lên tiếng. Cậu đang làm cho phòng y tế của trường này quá tải rồi đó. Annie, con bé cô nói gì? Chỉ quay lại nhìn rồi cười với Mai thật tươi, làm cậu chết đứng trong vòng 10 x. Đừng cười với tớ như vậy. Tớ cô Moon phải chen lấn vào phòng y tế đâu. Mai nói, phụ họa bằng khuôn mặt rất chi là baby và một cái nhún vai làm con bé bật cười. Xin lỗi nhé, tôi cô cố ý đâu. Chỉ là tại tôi vui quá thôi. Vậy hả, mới hôm qua còn nhìn cậu thê thảm lắm cơ mà. Sao hôm nay quay ngoắt 180 độ thế? Vì mọi chuyện đã đờ si giải quyết xong xuôi và sắp tới tôi sẽ đờ si xem một vở kịch đầy thú vị. Con bé cười, có chút gì, đó giận ưng. Khi nó nói về sau, chà, xem ra đây là cũng là một chuyện đáng để ăn mừng đấy. Chiều nay cậu có rảnh cô, tớ mời cậu đi ăn. Ha, chiều nay tôi rảnh, đờ si thôi. 3 giờ cậu đến đón tôi nhé. Rồi con bé đi lại chỗ Hana, để lại phía sau là Mai cùng với một nụ cười đầy vẻ gian manh. Tôi sẽ có đờ si cô ấy trước cậu. Ken ạ, tua nhanh thời gian đến 3 giờ nào. Con bé đứng ngoài cửa đợi Mai đến. Trông nó thực sự rất xinh, mặc dù chẳng dùng một chút dụng cụ trang điểm hay phấn son gì, nó luôn quan niệm đẹp là tự nhiên, nên dù có vào bới tung cả phòng nó lên mới hy vọng tìm đờ si một hộp kem chống nắng. Mà chắc chắn cái hộp đó, cô cần biết mua lâu hay chưa, thì cũng sẽ bị bao phủ bởi một lớp bụi dày cộm. Nó mua về cho vui nhà vui cửa thế thôi chứ có bao hát dùng đâu. Chỉ khi nào bị mẹ nói thì nó mới phải gượng ép trang điểm một xí thôi. Mặc dù vậy trông nó đẹp hơn mấy cái cô mà theo nó nói là chết cả thúng son phấn lên mặt nhiều. Xưa hát có ai dám nói nó cô đẹp hay gì đó tương tự như vậy đâu. Đấy, tự hào là thế đấy. Ôi, hình như tác giả bị lạc đề mất rồi. Thằng nhóc thấy con bé đứng đợi ai đó ngoài cổng thì thắc mắc lắm, nhưng lại cô dám chạy ra hỏi. Sợ bị con bé chọc. Nhưng mà tại sao nó lại phải sợ nhỉ? Nó có làm gì xấu đâu. Chẳng phải suốt ngày con bé nhai đi nhai lại tụi nó là vợ chồng sao? Vậy thì nó tò mò cũng là chính đáng thôi. Phải cô, sau một hồi suy nghĩ, thằng nhóc cuối cùng cũng quyết định. Nó giả vờ đi ra cổng rồi hỏi con bé. Này, cô đứng đây làm gì thế? Hóng gió à, hay là có ý định gì khác? Dù rất tò mò xong thằng nhóc vẫn cô ngăn đờ si cái kiểu nói khích của mình. Con bé quay sang lườm thằng nhóc. Nó vẫn còn bực vụ hôm qua lắm. Cô liên quan đến anh. Sao? Tò mò à hát. Tôi có hẹn đấy. Sao nào? Tự nhiên thằng nhóc nổi súng. Có hẹn? Với ai? Sao? Đừng nói là anh ghen đó nha. Con bé châm chích. Thằng nhóc như bị nói trúng tim đen. Lúng túng ra mặt. Một lúc sau mới lấy lại đờ si phong độ thường ngày. Cô đừng nói nhảm. Tôi chỉ là Moon Big tên điên nào xui xẻo gặp phải cô thôi. Chắc kiếp trước hắn ta phải ăn ở thất đức lắm. Thằng nhóc cười đều. Anh, con bé tức điên lên mà chẳng làm đờ si gì. Ôi trời, nếu có thể thì nó ước nó có thể dạy cho thằng nhóc một bài học để cho thằng nhóc nhớ mãi thì thôi. Mà tại sao nó chỉ có thể ước thôi nhỉ? Tại vì ông nó chứ ai. Trước khi nó đến đây, ông nó đã bắt nó phải ngồi trong phòng suốt 5 giờ liền để căn dặn nó. Nào là phải ngoan ngoã, nghe lời này, rồi thì phải dịu dàng, đoan trang, hiền thục. Cô đờ si hễ một xí là lại nổi khùng lên này. Rồi còn phải đối xử tử tế. Cô đờ si bạo hành gia đình, với thằng nhóc nữa chứ. Nói chung là còn nhiều lắm cơ. Đều toàn là bắt nó phải như thế này, đừng như thế kia. Đừng nói đến làm, chỉ mới nghe thôi cũng đã nhức cả đầu. Mặc dù vậy nó cũng cố dám làm trái lời ông nó. Nó đâu có muốn chết sớm. Vậy nên, thôi thì, bỏ một giữ làm mười vậy. Cố Nhiên, cố nhịn nào. Cô có hẹn mà lại ăn mặc thế này đây hả? Thằng nhóc nhìn con bé. Lắc đầu. Sao? Có vấn đề gì? À, cô phải là có vấn đề mà là có quá nhiều vấn đề. Xem này, tóc tai thì rũ rượi như ma. Áo quần thì, sao nhìn quê thế? Còn cả cái băng đô và đôi giày này nữa. Cô chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào cả. Chẳng hợp với vóc dáng của cô chút nào. Đến nước này thì con bé cô chịu đựng đờ si nữa. Nó hét lên. Cách chương.